Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Hai cái thế giới, một, Thái Dương dần dần lạc sơn. Thôn biên mặt trời lặn thật sự thực mỹ. Chính là, thiên liền phải đen. Chính là Nhạc Hân Di từ buổi chiều đi ra ngoài, liền lại không trở về quá. Ninh Hoan Tâm Tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, dứt khoát ra sân, hướng cửa thôn đi. Chiều hôm bốn hợp, hoàng hôn ánh chiều tà đem toàn bộ thôn chiếu rọi ở một mảnh màu kim hồng dưới. Thật sự hảo mỹ, Ninh Hoan Tâm đi tới, liền nhịn không được ngừng lại. Này cảnh sắc thật sự quá mỹ, nguyên lai Thích Nhược Lan nói chính là thật sự, thôn này phong cảnh. Thật là xa hoa lộng lẫy, làm nhân tâm trí hướng về. Chỉ là, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, toàn bộ thôn có phải hay không nơi nào không giống nhau? Giống như cùng chính mình mới vừa tiến vào thời điểm bất đồng dường như. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đã muốn chạy tới cửa thôn, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở giao lộ chỗ. Giống Hòn Vọng Phu giống nhau Nhạc Hân Di. Hân Di, Ninh Hoan Tâm kêu nàng một tiếng, bước nhanh chạy vội qua đi. Nhạc Hân Di đột nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, nàng lập tức đứng dậy, kích động nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, mau, mau đem ngươi di động cho ta. A Vĩ còn không có tới, ta đợi cả buổi chiều, thiên đều phải đen. Ngươi nói hắn có phải hay không lạc đường, có phải hay không gặp người xấu. Hảo, ngươi đừng khẩn trương, hắn là cái đại nam nhân, sẽ không có việc gì. Ninh Hoan Tâm nhịn không được ân ủi Nhạc Hân Di một câu. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vốn dĩ này Nhạc Hân Di nhìn rất khó ở chung, nói chuyện cũng không quá xuôi tai. Nhưng là ở chung xuống dưới, không nghĩ tới lại là cá tính tình người trong. Ninh Hoan Tâm đem điện thoại đào ra tới, cho ngươi, nhìn xem có thể hay không đã thông đi. Hôm nay này phá di động thường xuyên không tín hiệu, có tín hiệu. Nhạc Hân Di nhìn thoáng qua màn hình di động tín hiệu, mãn cách, nàng lập tức, vui sướng bắt thông Hứa Lập Vị điện thoại. Điện thoại thực mau đã bị chuyển được. A Vĩ, ngươi ở đâu? Hân Di, ngươi ở đâu? Hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Ta ở cửa thôn A. Đệ nhị câu nói, hai người cư nhiên vẫn là cùng nhau nói ra. Cửa thôn, Nhạc Hân Di cùng Ninh Hoan Tâm lập tức khắp nơi tìm kiếm lên. Chính là, nơi nào có Hứa Lập Vĩ thân ảnh. A Vĩ, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Cửa thôn có cái đại thẻ bài hạ còn có khối đại thạch đầu. Ta ân vị ở cục đá nơi này a. Ngươi nhìn đến ta không? Nhạc Hân Di ngữ khí đặc biệt nôn nóng. Cửa thôn, mặt trời chiều ngã về tây, nhưng là cửa thôn như cũ có nối liền không dứt du khách ở tới lui lui. Hứa Lập Vị mở to hai mắt nhìn chính mình trước mắt đại thẻ bài. Hắn liền vẫn luôn đứng ở chỗ này. Đại thẻ bài hạ thật sự có một cục đá lớn. Chính là cục đá bên có hai cái địa phương tiểu hài nhi đang ở nơi đó bò lên bò xuống, chơi vui vẻ vô cùng. Không có, căn bản không có Nhạc Hân Di thân ảnh. Trong nháy mắt này, Hứa Lập Vị tâm đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Hân Di, ngươi đừng đùa, xuất hiện đi, ngươi có phải hay không liền ở địa phương khác nhìn lén ta? Ngươi biết rõ, ta liền đứng ở cục đá bên, còn như vậy làm ta sợ, ta muốn sinh khí. Nói ra những lời này thời điểm, Hứa Lập Vị thanh âm đều đang run rẩy. Hứa Lập Vị liền đứng ở cục đá bên, những lời này Ninh Hoan Tâm đứng ở Nhạc Hân Di bên người đều nghe được rành mạch. Chính là, như thế nào sẽ đâu? Hoàng hôn hạ, là yên lặng côi, mỹ thôn xóm. Cửa thôn cũng chỉ có Ninh Hoan Tâm cùng Nhạc Hân Di thân ảnh. Nơi nào, còn có khác người? A Vĩ, ta không có lừa ngươi. Ta thật sự, Nhạc Hân Di còn muốn nói cái gì? Đột nhiên tâm thần chấn động, nàng tựa hồ cảm giác được, liền tại đây một khắc, nàng cảm giác được A Vĩ thật sự liền ở chính mình bên người. Bọn họ, phảng phất đang ở hai cái bất đồng thế giới, nhìn không tới, sờ không được, nhưng là, nàng thật sự cảm giác được. Hết chương.